Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2164, chương 2162, đánh giết truyền kỳ ma vật. Thấy tình cảnh này, Dương Phong khẽ cười một tiếng, huy động huyền thiên kiếm, một kiếm đem chuột đế trường mâu trong tay trực tiếp đánh bay. Thân hình khẽ động, xuất hiện tại chuột đế trước người, một quyền đánh vào chuột đế mặt trên cửa. Một cỗ vô cùng kinh khủng sức mạnh trong nháy mắt bộc phát. Chuột đế vương lôi đầu bị oanh bay khỏi đến, mảng lớn tiên huyết hướng bốn phương tám hướng tung tóe bắn đi. Chuột đế vương lôi thi thể không đầu, cũng chậm rãi ngã rơi trên mặt đất. Chuột đế vương lôi nếu như vòng đơn thể thực lực, còn kém rất rất xa Dương Phong trước đó đối phó song đầu biến dị nham thạch cự nhân. Nó so song đầu biến dị nham thạch cự nhân cường hoành chỗ, ở chỗ nó có thể chỉ huy mấy chục vạn thử nhân quân đoàn. Làm Dương Phong chính diện cùng chuột đế vương lôi một chọi một, liền đã chú định nó tử vong hạ tràng. Nhìn thấy chuột đế bị Dương Phong nhẹ nhõm xử lý, Hồ Diệu trong lòng nhấc lên từng cơn kinh đào hải lãng, không tự chủ được lớn tiếng hoảng sợ nói: Triệu Hàn đem chuột đế vương lôi chính diện tiêu diệt, thực sự là quá làm cho người rung động. Triệu Hàn, thật tốt cường, chẳng thể trách Triệu Hàn vậy mà muốn lập quốc. Hắn thực lực cùng thực lực và sức chiến đấu, chỉ sợ có thể so với cái kia cường giả thánh vực. Có thể hắn đã có cường giả thánh vực sức chiến đấu, bằng không không thể nào nắm giữ sức mạnh kinh khủng như vậy. Một cái kia thử nhân quân đoàn chiến sĩ số lượng cao tới mấy chục vạn, liền xem như một cái từ 5 tên truyền kỳ võ giả tạo thành tiêu chuẩn mạo hiểm giả tiểu đội, cũng chưa hẳn là thử nhân quân đoàn đối thủ, mà Dương Phong lại dễ như trở bàn tay tại mấy chục vạn chuột người trong đại quân chém giết chuột đế vương lôi. Loại chiến lược này có thể xưng nghịch thiên. Chuột đế vương lôi vừa chết, những cái kia thử nhân chi vương lập tức phát ra từng đợt gầm thét thanh âm, mệnh lệnh những cái kia thử nhân chiến sĩ hướng Dương Phong phát động công kích. Mấy chục vạn thử nhân chiến sĩ coi như đứng cho những cái kia truyền kỳ cường giả sát, đều có thể nhường đối thủ giết đến nương tay. Ngu xuẩn. Thấy tình cảnh này, Dương Phong cười lạnh một tiếng, thân hình khẽ động, còn giống như quỷ mị tại chỗ biến mất, xuất hiện tại chuột người ngay trong đại quân. Kèm theo từng đạo tiếng vang lanh lảnh, Dương Phong quyền đầu đeo lực lượng kinh khủng, đánh vào thử nhân chi vương, thử nhân tướng quân, chuột người thủ lĩnh thần thương, lực lượng kinh khủng, trực tiếp đem những cái kia thử nhân chi vương, thử nhân tướng quân, chuột người thủ lĩnh đánh nát, biến thành từng cỗ tàn phá thi thể. Tốt nồng độ sinh mệnh năng lượng, các người đều trở thành ta tiến hóa quân lương đi. Cảm nhận được không ngừng tuôn ra nhập thể nội sinh mệnh năng lượng, cảm nhận được thân thể mình không ngừng trở nên mạnh mẽ, Dương Phong lập tức phát ra rất vui tiếng cười. Lúc này, tinh thần đại lục bên trong tuyệt đại đa số chiến tranh đều tại Hắc Ám Sơn Mạch bên kia bộc phát. Hắc Ám Sơn Mạch cũng là rất nhiều ngũ giai võ giả tiến giai truyền kỳ, thậm chí tiến giai thánh vực chỗ, thất đại thánh vực cường giả mỗi một cái đều từng tại Hắc Ám Sơn Mạch bên trong, cùng vô số vực sâu ma tộc, ma vật điên cuồng chém giết, để cho mình tiến hóa làm cường giả thánh vực. Những địa phương khác ma vật số lượng có hạn, săn giết quá mức phiền phức. Chỉ có tại chiến tranh bộc phát trong lúc đó, những cường giả kia mới có thể có được thật nhiều con mồi săn giết, tiến hành thuế biến. Tại Dương Phong điên cuồng đồ sát phía dưới, những cái kia mất đi thử nhân chi vương áp chế thử nhân chiến sĩ bắt đầu sụp đổ. Vô số thử nhân chiến sĩ hướng bốn phương tám hướng bỏ chạy. Đúng lúc này, một đầu cao tới 10 mét, toàn thân từ vô số nham thạch cấu tạo mà thành, cầm trong tay một cây trường côn nham thạch cự nhân xuất hiện tại Dương Phong trước người cách đó. Không xa, trong mắt hung quang chớp động, nhanh chân hướng Dương Phong đi tới. Nham thạch cự nhân loại ma vật này là nham thạch sinh mạng thể. Mỗi một đầu thành niên nham thạch cự nhân đều là truyền kỳ ma vật. Sức mạnh, lực phòng ngự thuộc về truyền kỳ ma vật bên trong cường đại nhất một chút. Bên trên bầu trời, một hồi kinh khủng gió lốc thổi qua. Một đầu dương cánh vượt qua 30 mét. Toàn thân bao trùm lấy vảy giáp màu đen. Tản ra kinh khủng long uy hắc giao vương trong mắt hung quang chớp động. Hướng bên này bay tới, một đầu mọc ra hai cái đầu sói. Toàn thân bao phủ tại một tầng hung bạo trong hơi thở song đầu ma lang vương. Hai mắt một mảnh xích hồng, chậm rãi hướng đi tới bên này. Một đầu dài đạt 30 mét, mọc ra một khuôn mặt người. Tản ra một cỗ tà dị khí tức ma xà. Từ một bên bơi ra, nhìn chằm chằm Dương Phong, một đầu thân dài cao tới 20 mét, toàn thân trường mắt thiên nhãn ma chu, vô thành vô tức từ một bên xuất hiện, vây lại Dương Phong. Hồ Diệu nhìn xem năm đầu truyền kỳ ma vật khuôn mặt, sắc mặt biến vô cùng nhợt nhạt, trong mắt lóe lên một đạo vẻ sợ hãi, không tự chủ được hoảng sợ nói, nham thạch cự nhân. Hắc giao vương, song đầu ma lang vương, ma xà, thiên nhãn ma chu, đây đều là truyền kỳ ma vật. Bất luận cái gì một đầu đều cần một cái truyền kỳ tiểu đội mới có thể chống lại. Bây giờ lại lập tức xuất hiện 5 cái, chúng ta phải xong đời. Triệu Hàn tên hỗn đản kia, làm sao có thể tại Vĩnh Hưng Sơn Mạch vung dẫn ma phen. Năm đại truyền kỳ ma vật ở trong mỗi một cái truyền kỳ ma vật đều cần một cái 5 người tiêu chuẩn nhân tộc truyền kỳ tiểu đội mới có thể không tổn hao gì xử lý. Nhân loại truyền kỳ võ giả tại một chọi một trên cơ bản đều không phải là những cái kia truyền kỳ ma vật đối thủ. Nhân tộc ưu thế lớn nhất chính là có trí khôn, ưa thích họp thành đội, dùng tiểu đội hình thức đến thảo phạt những cái kia truyền kỳ ma vật. Thế nhưng là những cái kia truyền kỳ ma vật một khi liên thủ, những cái kia nhân loại truyền kỳ tiểu đội không trốn, chỉ có một con đường chết. Quá tuyệt vời, không hổ là Vĩnh Hưng Sơn Mạch, lại có nhiều như vậy truyền kỳ ma vật. Giết sạch các ngươi, ta khoảng cách thánh vực lại càng tiến lên một bước. Nhìn thấy năm đại truyền kỳ ma vật, Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo vô cùng hưng phấn quang mang. Cười lớn một tiếng, thân hình hơi động một chút, liền hướng đầu kia thiên nhãn ma chu bay vút đi. Cũng dám lựa chọn ta làm đối thủ của ngươi, đơn giản liền là muốn chết. Nhìn thấy Dương Phong hướng mình bay lượn mà đến, thiên nhãn ma chu trong mắt hung mang lóe lên, toàn thân trên dưới vô số con mắt lập tức phóng ra vô cùng quỷ dị u quang, hướng Dương Phong trực tiếp nhìn lại. Lập tức chỉ thấy được một hồi vô cùng kinh khủng bão táp tinh thần hướng Dương Phong dội rửa mà đi. Bão táp tinh thần là thiên nhãn ma chu kỹ năng thiên phú, cũng là nó dùng để đối phó truyền kỳ cường giả đáng sợ đòn sát thủ. Bất luận cái gì truyền kỳ trở xuống võ giả bị thiên nhãn ma chu bão táp tinh thần thổi, nếu như không có linh hồn bảo vật hộ thể, đều sẽ tinh thần sụp đổ mà chết. Liền xem như truyền kỳ cường giả có thể chính diện ngăn cản thiên nhãn ma chu bão táp tinh thần người cũng không nhiều, chỉ có một ít tinh thông tinh thần hệ ma pháp sư thi triển tinh thần phòng ngự loại ma pháp mới có thể ngăn trở thiên nhãn ma chu bão táp tinh thần. Vô cùng kinh khủng bão táp tinh thần hào không góc chết, nhanh như tia chớp đánh vào Dương Phong trên thân, nhường Dương Phong hơi có chút đau đầu. Ngay sau đó, từng đạo quang mang tại Dương Phong thể nội lập lòe, khổng lồ tinh thần lực hóa thành một cái vòng xoáy, điên cuồng hấp thu thiên nhãn ma chu tinh thần lực. Ta lựa chọn người đầu tiên giết ngươi là bởi vì ngươi yếu nhất, vì lẽ đó ngươi đi chết đi. ngăn trở thiên nhãn ma chu bão táp tinh thần công kích. Sau đó, Dương Phong nhanh như tia chớp xuất hiện tại thiên nhãn ma chu trước người. Khẽ cười một tiếng, một quyền đánh vào thiên nhãn ma chu trên đầu. Kèm theo một đạo tiếng vang lanh lảnh, một cỗ vô cùng kinh khủng sức mạnh trong nháy mắt bộc phát. Thiên nhãn ma chu đầu trong nháy mắt nổ bể ra đến. Hóa thành vô số máu thịt vụn, hướng bốn phương tám hướng tung tóe bắn đi, tán rơi trên mặt đất. Vô cùng to lớn thiên nhãn ma chu trực tiếp biến thành một cỗ thi thể không đầu, trọng trọng ngã trên mặt đất. Phương xa trên một cây đại thụ, cất giấu mười mấy tên yêu tinh cường giả, thiên nhãn ma chu lại bị hắn miểu sát. Bão táp tinh thần vậy mà đều không làm gì được hắn. Nhân loại kia làm sao lại mạnh như vậy? Triệu Man nhìn xem đầu kia thiên nhãn ma chu ngã trên mặt đất, trong mắt lóe lên vẻ không thể tin, không tự chủ được ở trong lòng hoảng sợ nói. Thiên nhãn ma chu là Vĩnh Hưng Sơn Mạch xếp hạng 10 vị trí đầu kinh khủng ma vật, chi phối lấy mấy chục vạn đủ loại trung đê cấp ma vật, còn từng săn giết qua hai đầu truyền kỳ cấp ma vật. Vô cùng kinh khủng, đầu kia thiên nhãn ma chu cùng dưới quyền ma chu quân đoàn, nếu như tiến công nhân loại quốc gia, tuyệt đối có thể dễ dàng đồ sát mười mấy tòa thành thị. Dạng này một cái hung tàn vô cùng kinh khủng ma vật lại bị Dương Phong một quyền miểu sát, cái này khiến Triệu Man chờ yêu tinh khiếp sợ không thôi. Nhìn thấy Dương Phong nhẹ nhõm đem ngàn nham ma chu đánh giết, nham thạch cự nhân trong mắt hung quang lóe lên, bước chân hướng Dương Phong bên người xung kích mà đi. Tại xung phong trong quá trình, nham thạch cự nhân cầm trong tay to lớn trường côn, mang theo lực lượng kinh khủng, hướng Dương Phong trên thân oanh kích mà đi. Hắc Giao Vương tắc hé miệng, phun ra một đạo lục sắc nọc độc, còn như thiểm điện hướng Dương Phong trên thân phun bắn đi. Hắc Giao Vương phun ra ăn mòn chi độc, liền cường giả thánh vực cũng có thể dễ dàng hạ độc chết. Song đầu Ma Lang Vương hai cái đầu đồng thời há mồm, phun ra lửa, phong nhận hai loại công kích, hướng Dương Phong trên thân đánh tới. Ma xà một đôi mắt u sáng lóng lánh, hai đạo hắc sắc quang mang tựa như chớp giật hướng Dương Phong trực tiếp đánh tới. Bốn đại truyền kỳ cấp ma vật liên thủ đã có uy hiếp Dương Phong sinh mệnh khả năng, dù sao ở cái thế giới này chính hắn không cách nào thi triển hỗn độn bất diệt thể, không phát huy ra chiến lực mạnh nhất. Đối mặt bốn đại truyền kỳ ma vật liên thủ công kích, Dương Phong khóe miệng hơi hơi dương lên, lộ ra một nụ cười, khẽ quát một tiếng, thi triển bước nhảy không gian khả năng, trong nháy mắt tại chỗ biến mất, nhường bốn đại truyền kỳ ma vật công kích nhao nhao thất bại. Ngay sau đó, Dương Phong trống rỗng xuất hiện tại song đầu Ma Lang Vương sau lưng. To như vậy quyền đầu đeo lực lượng kinh khủng, hung hăng đánh vào song đầu Ma Lang Vương cái cổ ở giữa. Tại một đạo tiếng vang lanh lảnh bên trong, song đầu Ma Lang Vương cái cổ trong nháy mắt nổ bể ra đến. Nửa người trên cùng nửa người dưới trực tiếp phân ly, biến thành một cỗ thi thể. Vẫn lạc tại chỗ, phá cho ta. Dương Phong lại lần nữa một cái không gian nhảy lên kỹ năng, xuất hiện tại nham thạch cự nhân trước người, một quyền đánh vào nham thạch cự nhân phần bụng. Ầm ầm, kèm theo một đạo kinh thiên động địa tiếng nổ, nham thạch cự nhân phần bụng nổ bể ra đến một cái đầu người lớn nhỏ, tỏa ra thất thải quang mang thủy tinh từ hắn trong thân thể bắn ra. Viên kia lóng lánh thất thải quang mang thủy tinh chính là nham thạch cự nhân bản thể. Nếu như đem viên kia thủy tinh vùi sâu vào một tòa núi nhỏ bên trong, mấy năm sau liền sẽ sinh ra xuất một cái mới nham thạch cự nhân, trở thành ta tiến hóa quân lương đi. Nhìn thấy thất thải thủy tinh, Dương Phong khẽ cười một tiếng, đưa tay chộp một cái, đem viên kia thủy tinh trực tiếp nắm trong tay. dùng sức bóp nát. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.